Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 87 ứng đối. Quách Xuyên Tranh nhìn phụ hoàng cùng thái tử một đường phụ tư tử hiếu. Thái tử liền tính cái gì đều không làm, cùng các huynh đệ cùng nhau đứng ở phụ hoàng trước mặt. Phụ hoàng đãi hắn thật giống như chỉ có hắn là thân sinh giống nhau. Này đó còn liền thôi. Phụ hoàng sủng ái thái tử tới rồi ái phòng cập phòng. Nhìn quy củ kém thái tử phi cũng so nhà khác hiền lương thục đức con dâu thuận mắt. Trước đây nghe nói làm thái tử phi đóng cửa câu tử. Điều dưỡng bị dưỡng, nhà ai công công sẽ như vậy để ý tôn tử là cái nào con dâu sinh. Nhìn qua. Thái tử phi được đến trách cứ so cái nào tiểu bối đều nhiều. Đáng tiếc nhà khác con dâu, chỉ sợ là cái gì bộ dáng hắn đều không nhớ rõ. Thái tử phi giả mạo mệnh quan triều đình, bên ngoài kết giao ngoại nam, gạt người hống người, phụ hoàng cũng chỉ làm thái tử quản quản, trở về làm nàng đọc đọc nữ giới. Nàng rốt cuộc đọc không có, cũng không có người biết, Quách Xuyên Tranh nghĩ tới ngủ đông. Nhưng là mắt thấy tình thế như thế, liền Ngô Nhai đều cảm thấy này yêu cầu động thượng vừa động. Hắn nơi nào sẽ không tâm như miêu cáo, có thể mượn cố như ý sự âm thầm cấp thái tử thêm một hồi đổ. Cũng có thể giải giải này hắn mệnh khổ cấp thái tử đương con bò giả ác khí. Quách Xuyên Tranh vẫn là có cái tâm phúc tử chung gã sai vặt tên là Vương Thịnh Nhi. Tính tình cơ linh, hắn như thế nói vừa lật. Cái kia gã sai vặt liền đi phố phường hoạt động, Vương Thịnh Nhi nhìn đến phố phường tiểu khất cái, truyền lấy một khúc ca ngợi kinh đô đệ nhất danh, kỵ cố như ý mỹ mạo cùng phong lưu vận sự làn. Điệu hoa sen rụng, này một sướng thực mau ở trên phố khất cái tiểu nhi gian truyền đến. Khúc trung chi từ tuy rằng không có nói rõ là ai thu danh kỹ. Nhưng là từ nói nàng chịu phượng tử long tôn yêu ái bay lên chi đầu thành phượng hoàng chi ngữ. Bắn lén nàng cùng nam nhân không đơn giản, mặt khác lại có người đồn đãi cố như ý là bị thái tử lệnh người trộm dưỡng ở địa phương nào. Hiện giờ thái tử không dám đem người mang về Đông Cung. Bởi vì Đông Cung thái tử phi không thể dung người, hiện giờ kinh đô chư vương phủ trường sử, quản sự, phong thu chi từ tư nhân vật. Ra tới luôn là bình thường bá tánh thể diện một ít. Không lo giá trị khi cũng thường hay tới phố phường đi một chút. Cũng liền nghe được cái này trên phố nhiệt nghị các phiên bản bát quái. Chư vương cũng liền nghe xong thuộc hạ hội báo này tắc tin tức. Trong lòng so Quách Xuyên Tranh còn muốn tâm như miêu cáo. Chư vương tuy tâm không đồng đều, nhưng là đều muốn kéo thái tử xuống ngựa. Vì thế chư vương ở đại hoàng tử cung vương phủ thượng tiểu yến khi liền nói khởi việc này. Lại phái người nghe được cố như ý rơi xuống, muốn chứng thực một phen, Diêu Vinh chuộc người cũng không có khả năng liền hướng ra phía ngoài người thoải mái hào phóng. Thuyết minh thân phận, nhưng là tú bà mơ hồ biết cố như ý hiện nay theo Đông Cung chiêm sự phủ trung đại nhân. Bởi vì sau lại cố như ý cùng nàng đều không lui tới. Nàng cũng không có gặp qua vị kia trong truyền thuyết tuổi trẻ tuấn Mỹ đại nhân. Không rõ ràng lắm cụ thể sự, Quách Xuyên Cẩm chỉ ở ủng hộ hắn thành vương trước mặt lộ ra quá chân tướng. Này vài vị vương gia còn không rõ ràng lắm Triệu Quý Thanh sự. Chư vương cũng chỉ đương Triệu Quý Thanh là một cái thái tử tin trọng thị vệ bị lầm truyền. Đông Cung Trung biết chân tướng thị vệ minh bạch thái tử phi bí mật bị để lộ ra đi là sẽ lệnh toàn. Bộ huynh đệ rơi đầu, huống hồ thái tử phi ra tay hào phóng, làm người nghĩa khí, võ nghệ cao cường, vì mạng nhỏ cũng vì nghĩa khí, tất cả đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cho nên mới tạo thành trong nghề cao tầng người đều biết chiêm sự phủ không có như vậy thiếu chiêm. Sĩ mà xuống tầng người lại sẽ tin tưởng chuyện này, mấy năm ở kinh lại đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn thái tử chư vương chính là nhận thức Đông Cung hai. Cái thật sự thiếu chiêm sự, nơi nào là 20 tuổi trên dưới Mỹ nam tử, cho nên chư vương liền tự hỏi, kia 20 tuổi trên dưới tuổi trẻ Mỹ nam tử là thái tử chính mình vẫn là hắn tâm phúc thị vệ. Đại gia càng nguyện ý tin tưởng đó là thái tử chính mình hóa trang cải trang tán gái. Lại nói Triệu Thanh Y sợ Cố Như Y có cái gì bất trắc, liền phái hai cái thị vệ ở nhà bảo hộ. Này thị vệ lại là Hà Đông tới người, là Triệu Quý Thanh thân tín. Chư vương thám tử nghe được cái này sân, nhìn đến ra cửa tới mua đồ vật người hầu hoặc là kia hai cái thị vệ. Ra vẻ người bán hàng rong bắt chuyện cũng có thể sờ đến một vài. Bởi vì Triệu Thanh Y tuy rằng lệnh cưỡng chế bọn họ không được lộ ra Triệu Quý Thanh thân phận, cùng Cố Như Ý thân phận, lại không có cấm bọn họ nói chính mình quê quán lai lịch. Này khẩu âm cũng là thực hảo phân biệt, này đó thám tử một hồi chính mình chủ tử kia hội báo. Khác vương gia cũng thế, tin vương vô án nói, Hà Đông tới còn có thể là ai người. Thái tử lúc trước từ Hà Đông mang theo không ít thị vệ trở về, chư vương cũng cảm thấy có lý. Nhưng là cứ như vậy cũng không dám thượng tấu phụ hoàng. Vẫn là Dũng vương tính tình gian xảo, nói. Muốn xác định có phải hay không thái tử tàng nữ nhân cũng không khó, cung vương cười nói. Thất đệ có kế đem ăn ra. Dũng vương cười nói, ta có một môn người tên là Lâm Toàn. Trong nhà đại phụ Lưu Thị là cái cọp mẹ. Chỉ có phái người nói cho kia Lưu Thị, Lâm tất cả tại kia trong viện trộm cưới như hoa như ngọc nhị phòng. Lưu Thị chắc chắn đánh tới cửa đi, mà một khi khởi xung đột. Nếu là thái tử người há có thể không lộ thân phận. Vì thế chư vương ấn kế hành sự, Lâm Toàn được chủ tử mệnh lệnh, mắt thấy lúc sau có lợi thật lớn, cũng chỉ nhìn trong nhà cọp mẹ bị lợi dụng một lần. Ngày này buổi chiều, Cố Như Ý ở trong thư phòng đọc sách, mà ba cái đồ đệ ở trong viện luyện võ, Lưu Thị liền mang theo 20 mấy người nha hoàn bà tử gã sai vặt đánh tới cửa tới. Lưu Thị kêu gào hồ ly tinh vân vân, hai cái nha hoàn xem này giá thức còn tưởng rằng Lưu Thị là Triệu đại nhân chính thất phu nhân. Nhưng thấy Lưu Thị dáng người mượt mà, mặt mang hung tướng, tuổi còn so Triệu đại nhân ít nhất đại 5 tuổi trở lên. Cảm giác Triệu đại nhân thật đáng thương, này hẳn là trong nhà con dâu nuôi từ bé tới, này dân gian cũng có cưới tuổi đại thức phụ không khí. Vợ cả so trượng phu đại 5-6 tuổi, cha mẹ chồng là hy vọng tức phụ đem nhi tử đương đệ đệ. Trượng phu, nhi tử giống nhau chiếu cố, rốt cuộc nam nhân thành thục thời kỳ vãn, chăm sóc lên quá phế thân, hai cái hộ viện thị vệ liền cùng Lưu Thị người rằng co lên. Hỗn loạn thành một đoàn, ba con đồ đệ cũng cùng kia hung hãn Lưu Thị mang đến người đánh nhau. Kia Lưu Thị công bố là Lâm Toàn chính thất phu nhân. Thị vệ mới giận dữ, công bố đây là Triệu đại nhân ra, không phải cái gì Lâm Toàn. Cuối cùng Lâm Toàn mang theo bằng hữu chạy tới giải thích xin lỗi. Kéo lại chính mình phu nhân, lại hướng thị vệ dò hỏi. Xin hỏi trong phủ như thế nào xưng hô, tiện nội lỗ mãng, tại hạ cảm giác sâu sắc hổ thẹn kia thị vệ vừa muốn nói chuyện. Lại nghe đầu tường hì hì một tiếng cười, mọi người quay đầu nhìn lại, đầu tường ngồi một cái cẩm y thiếu niên, trên tay chính chuyển một phen quạt xếp, người giang hồ giống nhau ngọc quan nửa thúc mặc phát, phía sau mặc phát phi dương, nam thượng lại đeo một cái kim sắc mặt đều, chỉ lộ ra cực duyên dáng Kamani Triệu Thanh Y tới cũng vừa khéo. Nàng bởi vì võ cử sắp tới sự thường ở trên phố đi lại. Nghe được trên phố tân khởi tiếng gió, trong lòng sinh nghi, đang muốn rời đi Cố Như Ý, để ngừa vạn nhất, ngươi tại đây nháo vừa ra chính là muốn gặp ta, hiện tại ta tới, còn diễn cái gì diễn đâu. Lâm Toàn vừa thấy hắn bộ dáng, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là hắn cũng là xa xa gặp qua thái tử, này dáng người cùng thanh âm hoàn toàn không đúng, tại hạ nghe không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là nơi đây chủ nhân sao? Triệu Thanh Y mở ra quạt xếp, tuy rằng là mùa xuân, thiên cũng không nhiệt, nhưng là này bức tranh thật sự là cảnh đẹp ý vui. Cũng không có một cái giống nàng giống nhau người tới vạch trần nàng trang bức. Ai phái ngươi tới, tại hạ không rõ các hạ ý tứ, thật sự là tiện nội tính tình ghen tị, lầm nghe người ta ngôn mới có hiểu là mần đi, ai cùng ngươi phu nhân nói. Chính là một ít vô tri bà tử, Triệu Thanh Y nói. Ta người này tính tình không được tốt, ngươi muốn sống, ta khuyên ngươi công đạo, Lâm Toàn nói. Này lanh lảnh càn khôn, thiên tử dưới chân, ngươi, vì điểm này tự việc nhỏ, còn muốn giết người không thành. Triệu Thanh Y cũng không có lại vô nghĩa, đạn chỉ thân công, ám khí từng viên bay ra, bao gồm Lâm Toàn, Lưu Thị cập dưới 20 mấy người gã sai vặt nha hoàn bà tử ở tán loạn gian lục tục bị điểm đào. Triệu Thanh Y mệnh lệnh bị kinh ngạc đến ngây người 3 con đồ đệ cùng thị vệ đem người toàn trói lại. Nói hạ tướng tới, Lâm Toàn nói, ngươi là người phương nào, ngươi dám can đảm lạm dụng tư hình. Triệu Thanh Y nói, không, ta không lạm dụng tư hình, ta đưa các ngươi đi Thuận Thiên Phủ. Các ngươi là tự tiện xông vào dân trạch cường đạo, ta dùng nhiều chút tiền, một đám đâm mặt xung quân đi, Lâm Toàn cả kinh nói. Ngươi dám, ta chính là, Hoan Gia nghi giải, Triệu Thanh Y lại điểm hàn á huyệt, thế giới thanh tĩnh, Triệu Thanh Y cũng không phải nói giỡn. Một phương diện làm thị vệ đi Thuận Thiên Phủ tìm sai dịch tới bắt người. Một phương diện phái Trương Vô Kỵ đi tìm Chu Trinh chú ý Thuận Thiên Phủ thẩm người. Chính mình tắc mau chóng mang theo Cố Như Ý rời đi. Ở Thuận Thiên Phủ người tới phía trước, Triệu Thanh Y liền mang theo Cố Như Ý cùng hai cái nha hoàn thừa xe ngựa rời đi. Đưa nàng đi vùng ngoại ô Triệu Gia Trang. Đây là một cái nàng mô tư nhân thôn trang. Tá Điền là tân tuyển nhận Hà Đông lưu dân, trang đầu nguyên bản cũng là võ công kém Hà Đông tới người. Triệu Thanh Y lại thỉnh Huyền Trinh phái nữ đệ tử đi bồi Cố Như Ý. Nếu có nhân tâm hoài gây rối người tới, hảo kịp thời rời đi. Tóm lại, ở Tây Bắc sự đại định phía trước, Cố Như Ý không thể rơi vào người khác trong tay. Thân phận của nàng nếu là chứng thực nâng đến bên ngoài đi lên. Chỉ biết rút dây động rừng, có Chu Trinh ra mặt tiếp đón Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Doãn cũng minh bạch như thế nào làm. Đối với tự tiện xông vào dân trạch dục giết người phóng hỏa hành trộm Lâm Toàn toàn ra liền nghiêm. Hình ép hỏi, Thuận Thiên Phủ cha hắn tên họ quê quán cùng nghề nghiệp. Này một cha liền không hảo, Lâm Toàn đúng là dựa vào Dũng Vương một cái phú thương. Thuận Thiên Phủ Doãn thật không nghĩ liên lụy Thái tử cùng Dũng Vương đấu tranh giữa đi. Nhưng là Thái tử người nhìn, hắn chỉ có đem người trước bắt giữ. Chư Vương vốn dĩ tĩnh chờ tin tức, không nghĩ tới sấm đến Thuận Thiên Phủ đi. Dũng Vương thầm mắng Lâm Toàn vô năng, lại không thể không phái người đi đem người làm ra tới. Chính là Thuận Thiên Phủ cũng thu được Đông Cung mệnh lệnh không dám thả người. Chư Vương cùng nhau hướng Thuận Thiên Phủ Doãn tạo áp lực. Nhưng là Thái tử càng không thể đắc tội, đem tâm một hoành, liền đem việc này thượng tấu Hoàng đế, cho thấy chỉ chung với Kim Thượng, Thuận Thiên Phủ trưởng quản kinh đô và vùng lân cận chính vụ. Thiên tử dưới chân, tự nhiên cũng có thể thẳng tới thiên nghe, Hoàng đế nhìn đến sổ con vốn là một kiện tự tiện xông vào dân trạch tiểu án tử. Kết quả Thái tử người làm hắn đem người bắt giữ, lúc sau Dũng Vương ra mặt làm hắn thả người, này thực rõ ràng là Thái tử cùng Dũng Vương muốn đấu pháp. Hiện tại Hoàng đế là bất công Thái tử, vì thế trước đem Thái tử đưa tới vừa hỏi, Quách Xuyên cẩm sớm cùng Triệu Thanh Y thông khí, tấu nói, không dám lừa gạt phụ hoàng, đây là nhi thần hành sự vô ý, nơi đó trụ đúng là Cố Minh chi nữ Cố Uyển. Hiện giờ trên phố đồn đãi, nhi thần cùng tên kia kỵ Cố Như Ý phong lưu vận sự. Quách Xuyên Cẩm chỉ nói này một câu, Quách Vĩnh Kỳ liền có vô số liên tưởng, nơi nào chảy ra loại này nhằm vào thái tử lời đồn. Ý muốn như thế nào? Quách Vĩnh Kỳ nói, hiện tại Cố Uyển ở nơi nào? Quách Xuyên Cẩm nói, thái tử phi lập tức đem người rời đi bảo vệ lại tới. Không có người ngoài biết. Thái tử phi lúc ấy đang ở bên kia, cảm thấy sự tình tới kỳ quặc, cho nên mới đem tự tiện xông vào người toàn đưa Thuận Thiên Phủ. Phía trước cũng không biết là thất đệ môn nhân, chính là biết sao, ta càng không dám làm Thuận Thiên Phủ thả người, này hiển nhiên là Dũng Vương nghe xong trên phố. Đồn đãi theo dõi thái tử việc này, thả người trở về, hắn cho rằng cuối cùng bắt lấy thái tử bím tóc. Vô Sở Kỵ Đạn còn muốn tiếp tục nháo mở ra, chờ đến cả triều đều chú ý tới Cố Như Ý cùng thái tử quan hệ. Đại gia một tra thân phận của nàng, liên tưởng Cố Minh trước sự, vậy sắp hỏng rồi đại sự. Cố Huyền sự hiện tại không thể đại náo, bằng không vô luận là Tây Bắc vẫn là kinh đô Ngụy gia, Đỗ gia cập tương quan người đều đem có điều chi giác. Sau đó những người này nhất định khiến cho náo động. Quách Vĩnh Kỳ mắng, quá kỳ cục, này nơi nào là huynh đệ nên làm sự. Quách Xuyên Cẩm lại nói, Cố Huyền bị an trí ở nơi đó rốt cuộc không phải cái gì tuyệt mật sự. Ta tưởng thất đệ cũng là tò mò trên phố đồn đãi thật giả. Mỗi người đều hiếu kỳ, cũng về tình cảm có thể tha thứ, chỉ cần đem những người đó còn đóng lại. Thất đệ biết ta không phải dễ chọc cũng liền tức này tâm mà đi, Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi cho rằng hắn sẽ thức này tâm tư? Quách Xuyên Cẩm lại cúi đầu. Hiện tại hắn đã không hề đem không lo thái tử treo ở ngoài miệng. Nhưng là luôn có như vậy cô đơn bất đắc dĩ u buồn khí chất. Cái này làm cho Quách Vĩnh Kỳ có rất nhiều liên tưởng. Hôm sau, Quách Vĩnh Kỳ đem mấy cái thành niên hoàng tử toàn kêu vào cung. Giáp mặt của Trách Dũng Vương tâm tư xảo trá, túng nô hành hung, còn làm người kéo hắn ở điện hạ đánh 20 đại bàn. Sau đó làm hắn đóng cửa ăn năn. Sau đó, Quách Vĩnh Kỳ còn giáo dục chư vị hoàng tử hiếu đễ chi đạo. Quách Vĩnh Kỳ cũng là có đế vương giáp tâm, nghĩ việc này vài vị hoàng tử tất nhiên đối thái tử lòng mang oán hận. Vì thế mạnh mẽ khen ngợi lão ngũ thành vương Quách Xuyên Tranh. Quách Vĩnh Kỳ nói Quách Xuyên Tranh là trừ bỏ thái tử ở ngoài hiếu đễ điển phạm. Có hiền vương chi phong, cùng thái tử huynh hữu đệ cung, tận tâm phụ trợ thái tử, ban sai nghiêm túc. Quách Vĩnh Kỳ còn ban thưởng thành vương vài món bảo bối lấy kỳ cổ vũ. Quách Xuyên Tranh thu được chư vị huynh đệ một đợt địa chí. Trong lòng không cấm buồn bực không thôi. Quách Xuyên Tranh thầm nghĩ, phụ hoàng bất công đến không thể nói lý. Đây là xem thái tử một người ở phía trước ai đao quá tịch mịch. Đem ta kéo ra ngoài vì thái tử có thể chắn mấy đao là mấy đao sao? Quách Xuyên Cẩm trở lại Đông Cung liền tâm tình không tồi mà cùng Triệu Thanh Y nói sự kiện trải qua. Nói cái này đem Dũng Vương mặt đều đánh sưng lên. Triệu Thanh Y cắn hạt dưa, nói, không cần như vậy đắc ý đi. Con thỏ toàn chết sạch, hồ ly ăn cái gì? Ngươi là nói ta hẳn là thỏ tử hồ bi sao? Không phải sao? Chờ ngươi những cái đó huynh đệ một chút uy hiếp lực đều không có. Ngươi sủng ái liền phải giảm bớt. Cung vương, cẩn vương người còn ở kinh đô và vùng lân cận cấm quân có không nhỏ lực ảnh hưởng. Điện trước quân nội thị vệ chỉ huy là Lý Quý Phi biểu đệ. Chín thành binh mã tư cũng không phải người của ngươi. Một khi ngụy thúc này su mật xử thân phận hồ, ngươi khi đó chỉ có thể dựa vào hoàng thượng sủng ái đến từ bảo, này cũng thật là một cái nghịch. Biện, tựa như triều đình nói đến cùng chính là một cái cân bằng. Quách Xuyên Cẩm trong lòng xác thật có chút u buồn. Lại nói, ta còn có ngươi nha, Triệu Thanh Y nói. Hảo nha, ngươi cho ta lộng cái kinh đô và vùng lân cận cấm quân đại doanh tiết độ sứ đương một đương. Kinh đô và vùng lân cận có 32 vạn cấm quân. 8 tiết độ sứ, 4 vạn quân đội ta còn dám lãnh. Quách Xuyên Cẩm không lời gì để nói. Hắn nghĩ đến từ trước có nắm giữ su mật mẫu tộc. Nắm giữ Tây Bắc thê tộc ở. Hắn ở binh quyền thượng còn du nhận có thừa. Hiện tại là để chân trần như ở lưỡi đao thượng khiêu vũ. Quách Xuyên Cẩm cúi đầu một hồi lâu quay đầu đi xem cắn hạt dưa nữ nhân. Nàng trong suốt hắc bạch phân minh đôi mắt đối thượng hắn. Quách Xuyên Cẩm nói, uyển nhiên cảm thấy như thế nào cho phải. Triệu Thanh Y cười nói, chờ Tây Bắc sự cùng Ngụy gia sự giải quyết, hoàng thượng tự nhiên phải vì ngươi suy xét, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi không biết. Quách Xuyên Cẩm nhéo nhéo nắm tay, trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng ta làm gì? Triệu Thanh Y nhướng mày. Quách Xuyên Cẩm nói, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, chỉ có tranh không xong vinh hoa phú quý. nào có xá không dưới tình thâm như biển. Điện hạ cũng không cần có áp lực tâm lý. Ngươi nạp mấy phòng cơ thiếp, ta sẽ không hại ngươi. Cũng không cái gọi là ân đoạn tình tuyệt. Đương ngươi bỏ lên trên ta giường khi ta liền rất rõ ràng thân phận của ngươi. Sở hữu hậu quả ta tự nhiên cũng gánh vác đến khởi. Uyển Nhiên, Triệu Thanh Y mị mị xinh đẹp đôi mắt, nói, ta thích nghe nói thật. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi không tin ta. Triệu Thanh Y nói, ngươi là hoàng đế còn có điểm biện pháp, ngươi là thái tử, không có cách nào, đừng nói nạp tiến vào không chạm vào linh tinh, ta không có như vậy làm ra vẻ, nạp tiến vào không chạm vào nhân gia, này đi theo tửu lầu ăn bá vương cơm có cái gì khác nhau. Ta ngủ nam nhân quang minh chính đại, không cần dẫm lên vô tội nữ tử thi cốt. Quách Xuyên Cẩm bỗng nhiên đem trong tay bát trà ngã ở trên mặt đất, nhìn nàng cả giận nói, Triệu Thanh Y, ngươi muốn làm gì, ngoặc kép, hết chương.